Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376. Có lẽ là ta nhìn lầm, chính là bởi vì có lúc trước một màn, cho nên đám người càng thêm tin tưởng Khổng Thạch hội trưởng dạng này linh giai cấp thấp chú khí sư, mới sẽ không phát sinh bất kỳ sai lầm gì, cho nên đám người tất cả đều từ lỗ tinh trong giọng nói. Cho rằng Diệp Băng là nếm đến trước một lần ngon ngọt. Muốn mượn cơ hội này lại đại xuất danh tiếng. Đối với dạng này người, bọn hắn tự nhiên là không có hảo cảm gì. Chỉ là đối với lỗ tinh châm chọc khiêu khích, Diệp Băng cũng không để ý tới. Vẫn như cũ là nhìn chằm chằm bên kia hắc hỏa viêm trận. Sau một lát mới lên tiếng, vốn là không có vấn đề gì. Nhưng là Khổng Thạch hội trưởng lần này sử dụng thiên tùng châm. Tựa hồ có chút không ổn. Thiên tùng châm, nghe được thuyết pháp này, đám người trong óc đều là hiện ra một chút liên quan tới thiên tùng châm miêu tả. Biết đó là một loại gọi là thiên tùng thụ lá kim. Bộ dáng nhìn cùng phổ thông lá tùng không sai biệt nhiều. Lại có được cực kỳ đặc thù hiệu quả, mà lại so với khắp nơi có thể thấy được lá tùng. Thiên tùng châm thế nhưng là một loại hàng thật giá thật linh giai cấp thấp đúc khí vật liệu. Liền xem như giữa sân những này các đại gia tộc cửu tịch chú khí sư bọn họ. Cũng có rất nhiều là chưa từng gặp qua thiên tùng châm. Chỉ là tại thư tịch phía trên nhìn qua thôi. Bởi vậy đám người đang nghe Diệp Băng thuyết pháp này sau đó. Tất cả đều không có lên tiếng phản bác. Chỉ bất quá giống lỗ tinh người kiểu này trên mặt. Vẫn như cũ treo nồng đậm cười lạnh. Lỗ tinh biết rõ. Liền xem như chính mình đối thiên tùng châm không hiểu rõ lắm. Làm chú khí sư công hội hội trưởng Khổng Thạch, lại làm sao có thể không rõ ràng đâu. Huống chi đây là từ chú khí sư công hội cung cấp thiên tùng châm. Lại là Khổng Thạch hội trưởng biểu hiện ra tác dụng, căn bản không có khả năng là giả hàng. Diệp Băng giờ khắc này chất vấn, chấn là chấn trụ không ít người. Nhưng đối với một chút người biết chuyện mà nói, thật sự là có chút buồn cười. Diệp Băng, ngươi cũng đã biết, cái này chính là ta hao tốn lớn đại giới, mới từ Lục La Đế quốc hoàng thất một gốc trên thiên tùng thụ hái xuống. Mà lại ở giữa cũng không có trải qua hắn tay người khác, nghe Diệp Băng nói đến thiên tùng châm có vấn đề, Khổng Thạch lông mày không khỏi nhíu. Trên thực tế cái này một viên thiên tùng châm cùng chú khí sư công hội bản thân đồng thời không có. Có quan hệ gì? Chính là hắn người hội trưởng này đại nhân tư tàng, mà lại từ hắn khẩu khí bên trong, cũng biểu đạt ra một loại tràn đầy tự tin, cái gọi là Lục La Đế quốc, chính là rời Hàn Nguyệt Đế quốc cũng không quá xa một cái trung đẳng đế quốc. Hắn người trong hoàng thất nhiều tu luyện mộc thuộc tính công pháp, cũng rất ưa thích sưu tập một chút kỳ hoa dị thảo. Bên ngoài băng vực khó gặp thiên tùng thu, chính là trong đó một loại. Đây cũng là Khổng Thạch cùng cái kia Lục La Đế quốc chú khí sư công hội hội trưởng giao tình không? Cạn, lúc này mới nhờ quan hệ đi vào Lục La Hoàng thất. Hái được mấy cái thiên tùng châm, giống vật như vậy, liền hắn đều là trân trọng cất giữ. Nếu không phải hôm nay rèn đúc cái này hoàn toàn mới vũ khí, cũng là sẽ không lấy ra. Dạng này a, cái kia có lẽ là ta nhìn lầm. Ngay tại Khổng Thạch cùng tất cả mọi người đang chờ Diệp Băng như thế nào xử trí từ thời điểm. Từ thiếu niên mặc áo trắng này trong miệng, lại là nói ra một câu nói như vậy, làm cho đám người trong lúc nhất thời cũng không biết nên dùng biểu tình gì. Cái này, tiểu tử này, liền chúng liền ở giữa đoan tọa Hàn Nguyệt quốc chủ Tiêu Chính Minh. Cũng là miệng ra thì thào âm thanh. Cuối cùng cũng không có tìm được một cái gì từ ngữ để hình dung giờ phút này Diệp Băng cử động. Muốn nói lúc trước một lần kia, Diệp Băng lên tiếng thật đúng là để Tiêu Chính Minh lau mắt mà nhìn. Loại này có chủ kiến người trẻ tuổi, không phải là hắn khao khát sao? Nhưng là hiện tại, chất vấn là phát ra tới. Cuối cùng lại là tại Khổng Thạch mở miệng sau đó trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Không phải chỉ là để muốn đảo quấy rối nhiều khiến cho mấy phần chú ý à. Không chỉ có là Tiêu Chính Minh trăm mối vẫn không có cách giải. Mọi người khác cũng bị Diệp Băng câu nói này cho làm cho không biết nên nói cái gì cho phải. đương nhiên ở trong đó tự nhiên sẽ có bỏ đá xuống giếng hạng người. Tỷ như Cơ Gia Lỗ Tinh, Diệp Bang, ngươi cái này loài người bản sự, chúng ta thế nhưng là cảm thấy không bằng a. Lần này Lỗ Tinh cũng không có xử lý kiện bản thân đi chào phúng. Mà lời này nói ra về sau, đã là đem Diệp Bang cái này lần thứ hai mở miệng chấm. Đó chính là loài người. Trong lúc một khắc, không ít người đều là đem Diệp Bang lần đầu tiên thành công xem như vận khí. Trên thực tế cái kia kim mộc tương sinh tương khắc đạo lý ai cũng hiểu. Bọn hắn cùng Diệp Bang ở giữa chênh lệch, chỉ là mấy phần có can đảm nói thẳng dũng khí thôi. Mà lần thứ hai Diệp Bang chẳng lẽ là muốn làm lại trò cũ? Chào đón được Khổng Thạch đồng thời không có cái gì dị dạng cử động. Lúc này có đầu rút cổ, loại khả năng này cũng không phải là không có. Luôn có một số người sẽ không vô ác ý phỏng đoán tâm tư của người khác. Chẳng lẽ, thật có vấn đề gì? Có lẽ cũng chỉ có thấy tận mắt Diệp Bang thuật đúc khí Khổng Thạch. Lần này đúc khí người trong cuộc, mới không có những cái kia phổ thông ý nghĩ đi. Hắn biết Diệp Bang nếu mở miệng, liền nhất định có một ít không muốn người biết phát hiện. Có thể Diệp Bang không nói, Khổng Thạch cũng không tốt hỏi lại. Huống chi nhìn người trước dáng vẻ, tựa hồ liền hắn chính mình cũng đối phát hiện kia không quá tự tin. Cho nên ý niệm trong lòng chuyển qua, Khổng Thạch cũng không có quá mức để ý. Trên thực tế Khổng Thạch hay là đối với mình thuật đúc khí cực có lòng tin. Diệp Bang dù là lại có thiên phú, tại đoạn thời gian này cuối cùng không sánh bằng chính mình. Huống chi cái này cùng khí phương bên trên thứ tự trước sau không có nửa điểm xuất nhập. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì a. Một trận nho nhỏ nháo kịch mọi người ở đây dị dạng tâm tư bên trong thu tràng. Mà trên đài Khổng Thạch cũng đã lại một lần nữa khống chế hai đoàn ngưng hợp lại cùng nhau bốn loại vật liệu tinh hoa, trong chiều ở giữa chậm rãi tới gần. Chẳng biết tại sao, mặc dù đám người vạn phần không tin vừa rồi Diệp Bang đột nhiên mở miệng là bắn tên có đích. Khi bọn hắn nhìn thấy cái kia hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa càng gần thời điểm. Trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia dị dạng chờ mong. Cũng không biết loại ý nghĩ này đến cùng từ đâu mà đến. Đụng phải, trong đó một đạo thấp giọng hô âm thanh sau khi ra. Tất cả mọi người là tinh tường nhìn thấy, cái kia hai đoàn đúc khí vật liệu tinh hoa nào đó một bên. Rốt cục chạm vào nhau. Bất quá trong tương tượng dị biến đồng thời chưa từng xuất hiện. Ha ha, một ít người nhưng là muốn bị đánh mặt rồi. Cơ gia thủ tịch chú khí sư Lỗ Tinh không thể kìm được. Bất quá cái này lời vừa nói ra, không ít chú khí sư công hội trưởng lão đều đối với hắn trợn mắt mà qua. Phải biết giờ phút này Lỗ Tinh lên tiếng, có thể cùng lúc trước Diệp Bang lên tiếng rất khác nhau. Hiện tại chính là Khổng Thạch đem hai đoàn đúc khí vật liệu ngưng hợp lại cùng nhau thời khắc mấu. Chốt, nếu như bị ngoại nhân quấy rầy, là vô cùng có khả năng thất bại. Phốc, phảng phất là ấn chứng mấy đại chú khí sư công hội trưởng lão ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Ngay tại Lỗ Tinh tiếng cười to vừa mới phát ra thời điểm. Cái kia nguyên bản đã tiếp xúc với nhau, bắt đầu dần dần ngưng hợp hai đoàn đúc khí vật liệu. Rõ ràng là ở trong hắc hỏa viêm trận ầm vang bạo liệt. Phát ra một đạo nhẹ vang lên thanh âm ni thấy cảnh này. Lỗ Tinh phảng phất là bị nắm cái cổ vịt được, tiếng cười cũng tại thời khắc này im bặt mà dừng. Thay vào đó, là một vòng nồng đậm kinh hoàng tái nhợt, bởi vì hắn vô ý thức liền cho rằng Khổng Thạch ngưng hợp thất bại. Là bởi vì chính mình vừa rồi tiếng cười to quấy dày bố trí. Hết chương.